Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, ngừng huyết đan. Vạn thú chân kinh, tốt một cái tu luyện cuồng nhân, trách không được hắn tiến cảnh nhanh như vậy. Ngự Huyền Vũ hậm hực nói, nay là viện chủ triệu tập các đại giáo sư, thương nghị chúng tuyển, Hải Vân Sơn 36, chỉ còn lại có thiếu niên đám tuyển thủ khổ tu. Nhạc Đình Vân làm tân tấn huyền tông, còn không có phân phối giáo sư chức vị, sở dĩ ngay tại Liên Vân Phong chú lưu, nàng cũng là vì phòng bị cái khác sơn phong thiên tài huyền giả bọn họ tới quấy rầy. Dù sao cả ngọn núi đều đã mất đi nồng đậm huyền khí, chỉ Liên Vân Phong có, cực kỳ dung dịch dẫn phát người khác tâm lý mất cân bằng. Nghe Nhạc Tông nói, hôm nay có một trận náo nhiệt có thể nhìn. Những cái kia căn nhà nhỏ bé tại chân núi học viên cũ, thừa dịp huyền tông giáo sư bọn họ hội nghị, vụng trộm lên núi. Ngự Huyền Vũ cười nói, người biết tại sao không? Bổ y lắc đầu không biết. Lên núi học viên cũ, trên cơ bản đều là lần trước Hải Vân Tam tuyển người. Tuổi bọn họ, phổ biến tại 20 tuổi trở xuống. Ngự Huyền Vũ thần thần bí bí nói, về phần lên núi, là vì Tiềm Long Bảng. Bọn hắn lúc đầu mục tiêu là khiêu chiến Hứa Dương, nhưng bây giờ Hứa Dương mất tích, bọn hắn liền đem mục tiêu đặt ở một người khác trên thân. Ha ha, nàng tâm tình rất vui sướng. Một người khác, đó là ai? Bổ y có chút hiếu kỳ, suy đoán nói, đã vì Tiềm Long Bảng thứ tự mà đến, kia lên núi mục tiêu, khẳng định là khiêu chiến có được Tiềm Long Bảng ghế thiếu niên cao thủ. Ta hiểu được, hẳn là Bành Diệu Tổ. Hắn tại Tiềm Long Bảng bên trên danh liệt 997 vị. Ngự Huyền Vũ sửa chữa nói, hiện tại đã là 998 vị. Hứa Dương tại Đông Lai Thành nhất chiến thành danh, giết vào Tiềm Long Bảng 942 tên, liền đem Bành Diệu Tổ chen lấn hướng về sau hoãn lại một tên. Dừng một chút, Ngự Huyền Vũ giật dây nói, như thế nào? Nếu không chúng ta bên trên Hành Vân Phong, đi xem một chút Bành Diệu Tổ chật vật lẫn nhau a. Bổ y có chút kỳ quái. Ngự Huyền Vũ tựa hồ đối với Bành Diệu Tổ không may, rất vui vẻ dạng, nàng vốn đợi chối từ, nhưng không lay chuyển được Ngự Huyền Vũ, bị nửa kéo nửa túm bên dưới khu vực Liên Vân Phong. Mới vừa tới đến chân núi, liền thấy một đám người mặc Hải Vân phân viện phục sức thiếu niên lẫn nhau đỡ lấy đi qua. Bọn hắn sắc mặt hậm hực, từng cái mang thương. Kia Bành Diệu Tổ quá mạnh, hiện tại đã là huyền sư trung kỳ tu vi, tiếp cận hậu kỳ. Hắn mới tấn cấp huyền sư cảnh giới bao lâu? Một tên vai trái nổ nát vụn thiếu niên cắn răng hận nói, cảnh giới bên trên hắn cùng chúng ta không sai biệt nhiều, có thể huyền linh phương diện không cách nào so sánh được. Thế mà hóa hình vũ xà, hắn từ nơi nào quan tưởng đến loại này thiên địa tinh linh? Lại một tên thiếu niên, trên mặt xanh một đạo tím một đạo, khóe miệng chảy máu. Ngự Huyền Vũ cùng Bổ Y hai người đều ngốc trệ, đưa mắt nhìn dạng này một đám thương binh bại tướng xuống núi. Nhanh như vậy, đã kết thúc. Ngự Huyền Vũ thì thào nói, một đám học viên cũ, từng cái đều là huyền sư cảnh giới, vậy mà đều thua ở Bành Diệu Tổ thủ hạ. Cái kia Ngụy Quân khẳng định lại muốn được sát. Phía sau vang lên một thanh âm, có này kết quả cũng không kỳ quái. Ngự Huyền Vũ cùng Bổ Y đồng loạt quay đầu, khom người nói, Nhạc Tông, Bành Diệu Tổ sớm tại khóa trước Hải Vân Tam tuyển tự dùng hạng 9 thành tích thông qua được dự tuyển, vốn là cùng những này học viên cũ tại cùng một cấp độ bên trên. Nhạc Đình Vân phân tích nói, 3 năm này, Bành Diệu Tổ tiến lên rất lớn, những này học viên cũ, nói trắng ra là liền là khóa trước Hải Vân trúng tuyển kẻ thất bại. Bọn hắn tự cho mình quá cao, bị thua cũng rất bình thường. Nhạc Tông, kia Bành Diệu Tổ, cùng Hứa Dương so sánh, ai mạnh hơn một chút? Ngự Huyền Vũ hỏi, Nhạc Đình Vân suy tư nói ra. Bành Diệu Tổ cảnh giới so Hứa Dương cao hơn, mà lại chiến lực cường hoành. Bất quá Hứa Dương lại có vượt cấp chinh chiến thực lực, Thực sự không giống vậy so sánh. Thiếu gia là tối cường. Bổ y không có nói ra. Chỉ là âm thầm nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Thương Ngô Sơn. Một chỗ vô danh hẻm núi. Hứa Dương tay nâng một chương quyển gia thú. Từng chữ chỗ so sánh trước mặt hoàng kim bản. Tại hoàng kim bản bên trên. Liền là hắn tại hoang cốc bí cảnh ở bên trong lấy được man hoang văn tự. Phía trên ghi chép một bộ liên quan tới như thế nào lợi dụng huyết năng, pháp môn. Thủy cực hoang văn đỉnh bên trên văn tự. Ta đã nắm giữ toàn bộ. Bất quá cái này dù sao chỉ là tám đỉnh một trong. Nói cách khác, ta hiện tại nắm giữ man hoang văn tự. Bất quá một phần tám thôi. Ai, hy vọng có thể tại hoàng kim bản bên trên có thu hoạch. Để Hứa Dương may mắn chính là, hoàng kim bản bên trên cuối cùng đánh dấu ra. Hắn nhận ra văn tự, trọn vẹn chiếm một phần tư. Hứa Dương phấn chấn tinh thần, tinh tế nghiên cứu. Phía bên phải bốn cái man hoang văn tự, trong đó hai cái đã nhận ra. Là vạn, kinh, Hứa Dương suy đoán nói. Cái này nên là khối này hoàng kim bản bên trên ghi lại pháp quyết tên. Không biết nên gọi là vạn thú chân kinh đâu. Vẫn là vạn thú bảo kinh. Tiếp tục nhìn xuống chữ dày đặc vị trí. Hứa Dương liền đoán được. Gập ghềnh chỗ nhận ra một đạo pháp quyết. Đánh. Luyện huyết năng. Ngừng. Huyết đan. Nhận ra đạo này pháp quyết. Tự hồ là để người tu luyện dùng huyết năng làm dẫn. Ở ngực chỗ ngưng tụ huyết đan. Hứa Dương cắn răng. Mặc dù không biết máu này đan có làm được cái gì. Nhưng cũng không về phần hại ta. Hứa Dương đem chứa mập cầu huyết đản vải xanh bao lấy ra giải khai. Dựa theo hoàng kim bản bên trên giảng thuật. Đem tay phải ấn tại huyết đản bên trên. Tay trái bóp khép. Thư giãn. Biến hóa ra chim thú các loại hình dạng. Loại này ấn kết. Chưa từng nhìn thấy. Hứa Dương cảm thấy rất cổ quái. Bất quá vẫn dựa theo hoàng kim bản bên trên chỉ thị làm theo. Tại mấy cái động tác về sau, Hứa Dương tâm thần khẽ động, chỉ cảm thấy huyết đản bên trên, chậm rãi tản mát ra một đầu tinh tế huyết sắc tơ mỏng. Theo Hứa Dương tay phải kinh lạc bên trong thăm dò vào, huyền uốn lượn riêng chỗ tại Hứa Dương thể nội bò. Đây là một đầu xa lạ kinh mạch, cùng bát đại huyền mạch đều không liên quan. Kia một đạo huyết sắc tơ mỏng, hẳn là huyết năng. Huyết năng dây nhỏ bò đến trái tim phụ cận, liền không di động nữa. Hứa Dương tay trái, kết ấn tốc độ cũng đột nhiên biến nhanh, như xuyên hoa hồ điệp. Càng nhiều huyết năng dây nhỏ, nhanh chóng theo huyết trên vỏ trứng tháo rời ra, hướng về Hứa Dương trái tim dũng mãnh lao tới. Bọn chúng đến vị trí trái tim về sau, liền bắt đầu quấn quanh xoay quanh. Hứa Dương cái trán phát ra từng khỏa mồ hôi. Loại đau nhức này, có thể xưng vạn tiễn xuyên tâm. Hắn thầm mắng một tiếng. Làm sao trước đó không nói rõ. Ngưng tụ huyết đan quá trình như thế đau nhức. Kỳ thật hoàng kim bản bên trên có nói rõ. Bất quá Hứa Dương không nhận ra được thôi. Còn nữa, đối với man hoang thời đại dị tộc tới nói. Bọn hắn thể chất cường hoành vô cùng. Điểm ấy đau đớn tính không được cái gì. Một bên chịu đựng kịch liệt đau nhức. Một bên bảo trì linh đài thanh minh, bởi vì muốn không có chút nào lỗ hổng chỗ kết ấn. Đổi lại huyền giả, sớm đã tinh thần sụp đổ. Hứa Dương cường đại tâm thần lực lượng phát huy tác dụng. Hắn dùng cứng cỏi ý chí, nhẫn nhịn được cái này có thể xưng cực hình tra tấn. Vẻn vẹn qua thời gian một nén nhang, đối Hứa Dương tới nói so một năm còn muốn lâu dài rằng giặc. Huyết đản tại từng tầng chỗ bóc ra. Không ngừng thu nhỏ, rất nhanh, nằm ở trong đó mập cầu kia trắng trắng mập mập thân thể. Đã có thể rõ ràng nhìn thấy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.